Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 781, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian thuận thế nói, đúng đúng đúng, bể khổ vô biên quay đầu là bờ, hòa thượng, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, Phật tổ sẽ tha thứ ngươi. Không còn kịp rồi, vòng trần ôn hòa nói, bần tăng động ý nghĩ sằng bậy, còn ý đồ lừa qua bản thân, hiện nay, bần tăng trong lòng đã hiểu, mình muốn là cái gì. Trầm Mộc Bạch nào biết được hòa thượng ngày bình thường ôn ôn hòa hòa hắc hóa lên lại dọa người như vậy, vội vàng cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta không nên dối gạt ngươi, nhưng ta cũng là có nỗi khổ tâm, hơn nữa ta làm đây hết thảy chỉ là vì để ngươi nhớ tới tất cả ký ức. Trước kia che đậy nội tâm, luôn luôn nghĩ đến muốn làm sao tránh đi người này, hiện tại chân chính chạm đến, vong trần trong lòng chồng mầm mống xuống. Phá đất mà lên, càng có xu thế càng nhổ càng lên cao, thân thể nữ tử mềm mại còn có hương khí như có như không, cho dù là niệm lên hơn trăm lần thanh tâm chú, đó cũng là không dùng được. Đã như vậy, gì bất tuân dựa theo nội tâm, đau khổ đè nén bản thân. Huống chi người này không tim không phổi, đủ kiểu trêu chọc trong cặp mắt kia nhưng xưa nay không có thân ảnh hắn. Trong đôi mắt từ trước đến nay ôn hòa nhiễm lên một tia cảm xúc hắc ám, vong trần môi lần nữa che đi lên, cắn cái cổ thịt mềm mại, dường như đang thở dài, lại như là ở thỏa mãn, bần tăng hai ngày này một mực đều chờ lấy nữ thí chủ. Trầm Mộc Bạch bị hắn thình lình cắn một cái, run run một lần nói, hòa thượng, ngươi đừng làm loạn, ngươi thế nhưng là người xuất gia. Có thể nữ thí chủ trước kia còn từng nói, để cho bần tăng hoàn tục cùng ngươi về nhà. Chỗ kia lại có chút nhảy lên, vong trần liếm mút một phen. Trầm Mộc Bạch nhanh khóc, cô khi đó chỉ là thấy ép người này ngây thơ chơi vui, hạ miệng không có phân tắc, nào biết được cái này mỗi một cái đều là đào hố cho chính mình, hòa thượng, ngươi thả ta đi, ta về sau lại cũng không đùa ngươi. Thế nhưng là tâm bần tăng, đã bị ngươi đảo loạn. Vòng trần cầm tay cô chụp lên trên lồng ngực bên trái của bản thân. Bịch bịch bịch, Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt có chút khẩn trương muốn đem tay rút trở về. Đối phương bàn tay lớn kia một mực nắm lấy cô, nữ thí chủ đã nghe chưa? Trầm Mộc Bạch vốn cho là bản thân tâm đã đầy đủ bị dọa đến quá sức, nào biết được đối phương nhảy so với cô nhanh hơn, trong lúc nhất thời nhất định nói không ra lời nào. Nữ thí chủ hai ngày này đang làm những gì? Vong trần môi một, đường hướng xuống, Trầm Mộc Bạch mặc dù biết được đây là trò chơi, nhưng thiên âm tự chính là nơi hòa thượng ở, không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác chột dạ xấu hổ, ta không phải tới tìm ngươi sao? Nói dối, vong trần cắn cô một cái. Trầm Mộc Bạch bị cắn đau nhức ủy ủy khuất khuất nói, ta chỗ nào nói dối, người hòa thượng này còn không thả ta ra, cẩn thận ta nói cho chủ trì các ngươi biết, để cho ông ấy đưa ngươi trục xuất thiên âm tự. Không nghĩ tới vong trần lại là ôn hòa cười cười. Trầm Mộc Bạch cả giận nói, ngươi cười cái gì? Vong trần tiến tới hôn môi cô một chút, cỗ nhàn nhạt hương Phật quanh quẩn đi qua, bọn họ gọi ngươi là yêu nữ câu dẫn bần tăng. Trầm Mộc Bạch tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng là như thế nào đi nữa, đối phương nói chuyện cũng vô lực phản bác. Xác thực ở, thiên âm tự trong mắt đám hòa thượng kia, bọn họ vong trần sư huynh. Sư đệ là người thiện tâm thuần lương, làm sao làm ra loại chuyện này, sợ là nói ra cô còn muốn dẫn đầu bị cầm lấy đi nhốt lồng heo. Nghĩ như vậy, trong nội tâm cô càng thấy biệt khuất. Nữ thí chủ không nói, bần tăng liền thay ngươi nói. Vong trần, hai ngày này, thiên âm tự có vị nam tử ở bên ngoài tìm người trong lòng của hắn ta. Cách chương,